Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 26 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 26. Theo như tin tức mới nhất, thông qua manh mối từ vật phẩm tùy thân của Thẩm Gia Văn, nhân viên tổ chuyên án đã thu được 4.380 vạn nhân dân tệ tiền mặt cùng với bất động sản ở Quảng Châu trị giá hơn 100 triệu tệ, dùng hình thức đầu tư hải ngoại để chuyển dòng tiền về, đem tiền bẩn trở thành tiền sạch. Đỗ Lập Tài từ khu thẩm vấn trở về, xông mạnh cửa phòng họp, thấy mấy cấp dưới đang tập trung đông đủ, đang chơi bài đợi tin. Vỗ bàn đập một sấp tài liệu lên bàn, không kìm được phấn chấn nói lớn: "Cô ta khai rồi à?" Cao Viễn bị số tiền làm giật mình hơn cả tiếng đập bàn của Đỗ Lập Tài. Hắn mà có một phần mười số tiền đó thôi cũng nghĩ việc quách đi hưởng thụ cho rồi. "Không khai mà được à? Cú điện thoại cuối cùng của Hàn Phú Hổ là cho cô ta. Cô ta là người trực tiếp chỉ huy Diệp Tiểu Nhị, Vương Bạch, Tiêu Đào chia ba đường chuyển hàng. Mọi chứng cứ đều chỉ vào cô ta. Đội trưởng Hình Cảnh ở Phiên Ngu cũng khai nhận là cô ta báo tin cho họ bắt Diệp Tiểu Nhị. May thật, nếu cô ta thoát, vụ án này kẹt cứng ở Hàn Phú Hổ rồi." Đỗ Lập Tài liên tục xoa tay hưng phấn. Tất nhiên rồi, hơn nửa năm dài đằng đẵng đợi được mùa xuân tới, cứ tưởng phen này ảm đạm trở về, không ngờ lại ngẩng cao đầu bước đi trong vinh quang. "Vậy Phó Quốc Sinh có vai trò như thế nào trong tập đoàn tội phạm của bọn chúng?" Vương Vũ Vì nhiều ngày theo dõi Phó Lão Đại, hắn không tin tên này đảm nhận vai trò không đáng kể. "Nghi phạm mà không nói thì chúng ta nghĩ vỡ đầu không ra. Cô ta bề ngoài là tình nhân của Phó Quốc Sinh, khi thực quen Hàn Phú Hổ trước, sau đó thông qua Tiêu Đào quen Phó Quốc Sinh. Phó Quốc Sinh dựa vào sự tài trợ của cô ta mà phất lên. Theo như Mạc Tứ Hải khai, vì Thẩm Gia Văn bất mãn với cách làm việc sợ đầu sợ đuôi của Phó Quốc Sinh, cho nên rất nhiều chuyện làm giấu hắn, bao gồm cả lần này. Cô ta giật dây Hàn Phú Hổ, liên kết với Vương Bạch, Mạc Tứ Hải hợp tác chơi một cú lớn." Đỗ Lập Tài lấy chai nước khoáng trên bàn tu một hơi hết luôn quá nửa, tiếp tục tiết lộ nội tình: "Còn có chuyện hay hơn, theo như tên đội trưởng Hình Cảnh Đào Trạch Hải khai, từng phát sinh quan hệ không chính đáng với Thẩm Gia Văn, hơn nữa còn dẫn người trong trạm kiểm tra tới chung cư Đường Đô của Mạc Tứ Hải chơi, nơi đó sử dụng như lầu xanh, chuyên kéo cảnh sát và hải quan xuống bùn để làm việc cho chúng." "À, tôi nhớ rồi, Diệp Nhị lần đầu tiếp xúc trở lại với Phó Quốc Sinh cũng được đưa tới Đường Đô, rồi cậu ta cũng là người đầu tiên phát hiện Thẩm Gia Văn có vấn đề. Chẳng lẽ..." Lý Phương Viễn không nói tiếp, ném cho xung quanh ánh mắt ý tứ mọi người hiểu mà. Đây là chỗ khiến Đỗ Lập Tài bực bội nhất. "Rốt cuộc làm sao thằng nhãi đó nhìn ra vấn đề mà nhảy xuống biển truy đuổi?" Mỗi lần thảo luận tới buổi tối huy hoàng đó là mọi người đều bị mắc kẹt ở đoạn kịch tính này nhất. Cứ nghĩ mắt lửa ngươi vàng quả Sư Trường Hứa sẽ phát hiện ra, không ngờ Sư Trường Hứa cũng không hiểu. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cũng trong nội dung bảo mật không thể tiết lộ? Két. Cửa sắt mở ra. Khu tạm giam của đại đội hình sự số 4 của công an thành phố Phiền Ngù, ba người đầu cuối gầm xuất hiện. Cảnh sát trông coi điểm danh Lương Hoa, Đại Dung, Trần Tương Thụy, tên chắc không ai biết, song người một dài vạn khoảnh đều biết đó là Hóa Phì, Đại Đồn và Phấn Tử, mãnh tướng trong tay Diệp Tiểu Nhị. Đêm đó xưởng điện tử Tân Hoa bị cảnh sát Phiên Ngu tra xét, ba người này bị bắt cùng Nghiêm Đức Tiêu, tội danh là buôn lậu súng và mưu sát. Không ngờ sau đó mới biết Trình Chiều bị sát hại là nhân chứng quan trọng của chuyên án. Tiếp đó người ra lệnh bắt là Đào Trạch Hải lại bị cách ly thẩm tra, thế là toàn bộ mà bắt giữ tưởng là chiến công lớn hóa thành trò hề. "Đi đi, các anh được thả rồi." Ba người vẫn không tin, tưởng phép này rục xương trong tù cơ, thế quái nào thả khơi khơi như thế được. Mặt nấm lét tới cảnh sát không để ý nữa, bỏ đi làm việc của mình. Thế là bất kể 3721 có càng chạy, vừa đã tới cửa bị quát đứng lại, khiến cả ba chân tay động đời. Quay đầu thấy Nghiêm Đức Tiêu dựa lưng vào tường ngoắc ngoắc ngón tay, mừng rỡ chạy tới. Thủ Tiêu không đành diễn màn huynh đệ đoàn tụ trong nước mắt, chìa ra ba phong bì: "Đừng hỏi gì hết, Mau về nhà đi, chỗ tiền này đủ mở cái quán nhỏ, đừng quay lại nữa, không có lần sau đâu, vì chuộc các người ra mà tôi cũng nghèo nát rồi đấy. Tiểu ca, lão đại đâu? Đại đồn cầm tiền sụt sịt hỏi. Lúc này còn nhớ tới lão đại, ra ngoài câu đầu tiên là hỏi lão đại, tình nghĩa hơn người nhà. Thử Tiêu cũng bị tình cảm này làm xúc động, áp giọng xuống. Đừng hỏi nữa, hôm đó anh ấy vận chuyển súng, đoán chừng Đoàn, sau này trên giang hồ không còn nhân vật như thế nữa, quên anh ấy đi. Vốn trêu một câu thôi, dễ đâu đại đồn ngồi bịch xuống bật khóc tại chỗ. Hoa Phi chỉ buồn bã vài giây, sau đó như tóm lấy cọng cỏ cứu mạng. Tiêu ca, không có nhị ca, anh dẫn dắt mọi người, chúng ta hùn tiền mua cái xe có uy danh dám vận chuyển súng của nhị ca, chắc chắn có người tới tìm chúng ta. Đúng đúng, danh tiếng nhị ca đủ dọa chết chúng. Phấn tử cũng muốn làm lại nghề cũ. Thử Tiêu nhức đầu, đám này ra chẳng bao lâu có khi lại vào thôi, thật phí công. Mặt đảo một vòng liền có kế, làm bộ bi thương. Các huynh đệ, khi nhị ca đi có nói với tôi một câu, tôi phải nói với mọi người. Cả ba im lặng chờ đợi. Nhị ca nói, nếu anh ấy về được, sẽ cùng mọi người sống thật vui vẻ, thống khoái. Nếu không về, bảo mọi người về quê đi, đừng đi vào ngõ cụt nữa. Nhị ca không muốn mọi người cũng lún vào, nên đơn phương độc mã làm chuyện này. Mọi người gặp chuyện lần nữa, tôi chẳng kéo ra nổi đâu. Vậy chẳng phải có lỗi với nhị ca sắp xuống suối vàng sao? Thử Tiêu nghẹn ngào nói đứt quãng, tự hồ vô cùng xúc động. Hóa Phì thừa người hồi lâu, lau nước mắt lẩm bẩm. Vậy chúng ta đi thôi. Tiêu ca bảo trọng. Phấn tử ôm Thử Tiêu một cái thật chặt rồi đi. Đại đồn đi một lúc rồi còn ngoái lại, hai tay đặt lên vai Thử Tiêu, nhìn hắn đầy thâm tình. Tiêu ca, mọi người mà về quê không sống được sẽ lại tìm anh. Thử Tiêu đá đít thằng hề này đuổi đi. Hắn muốn cười nhưng lại không cười ra được. Ba người này tuy không cùng đường nhưng lại làm hắn nhớ tới đám anh em trong trường, không nỡ trêu họ. Đi lên xe nhìn Diệp Thanh ngồi đó trầm tư hút thuốc. Diệp Nhi, tôi nói với họ cậu sắp bị xử bán rồi, đừng quay về nữa. Ba người họ đều khóc, thực sự còn chút tình nghĩa. Đi đi, nói lắm thế làm gì. Diệp Thanh tắt thuốc phất tay. Cuộc đời ngụy trang vậy là kết thúc. Toàn người với chuyện chẳng ra sao mà làm y lưu luyến, lòng đất khó chịu. Xe khởi động hướng về phía Quảng Châu. Bọn họ chuyên môn tới làm việc này, nếu không để bên hình sự đào xới sâu thêm, tội mới tội cũ cộng vào, chắc là phải ngồi vài ba năm mới ra được. Vì chuyện này mà Diệp Thanh và Đỗ Lập Tài lại nổ ra tranh cãi. Đỗ Lập Tài vỗ bàn không cho, một là vì thân phận Diệp Thanh vẫn cảm không tiện bại lộ, hai là đám người kia là tội phạm sao có thể thả ra. Hai người suýt chút nữa nói chuyện bằng nắm đấm. Cuối cùng tới tai Hứa Bình Thu, phải nói ông già rất chiêu cố Diệp Thanh, chuyện như thế mà đích thân đứng ra giải quyết cho Diệp Thanh. Ngồi ở ghế phụ lái là đặc vụ 02, trách nhiệm hôm nay là đi giám sát bọn họ. Quay đầu nhìn Diệp Thanh cười hỏi, Tiểu Nhị, không phải cậu thích kiểu sống kiểu đồ đấy chứ? Thích cái bòi. Diệp Thanh cáu kỉnh đáp rất thô lỗ. Số 02 chẳng giận, có loại người nào mà hắn chưa gặp qua. Ý tôi không nói chuyện nằm vùng, mà tôi nói cậu thích đứng ở phía đối lập với cảnh sát. Đương nhiên rồi, kiếm được tiền là chia nhau, cuộc sống của hào hán lương sơn mà, ai chẳng thích. Thử Tiêu trả lời thay, giọng điệu tiếc nuối thế đó. Diệp Thanh nghe cũng phải bật cười, thở dài. Đúng thế thật, tôi hoài niệm lúc làm lão đại, đi tới đâu cũng có đám đàn em ríu rít nghe lời, chẳng phải nhìn mặt ai sống. Giờ thì sao? Còn mẹ thằng Đỗ Lập Tài chứ, lão tử nợ tiền hắn chắc, suốt ngày bị nhốt trong nhà khách, mất tự do đã đành, lại còn phải học điều lệ cảnh sát. Đúng thế đúng thế, chúng ta đi tới đâu mà trả lại cảnh sát ưu tú, còn học điều lệ đếch gì. Thử Tiêu hết sức đồng cảm. Số 02 ê hít đăng, học điều lệ là muốn tuyển vào đội ngũ, ý tốt của Sử Trường Hứa bị chó ta rồi. Hắn chân thành khuyên nhủ. Tiểu Nhị, Thử Tiêu, tôi vào đội sớm hơn các cậu, hôm nay lên mặt tiền bối một lần. Có cần vì chuyện nhỏ như vậy đi cãi nhau với tổ trưởng Đỗ không? Đừng xem thường người ta, tuy chỉ là một tổ trưởng, chỉ huy nhân số không nhiều, nhưng vì cuộc chống ma túy trực thuộc tỉnh, với cấp bậc của anh ta, cho xuống địa phương thì phải cứ cục trưởng đấy. Vậy mà hai đứa đập bàn với người ta, không phải chuyện khôn ngoan. Nhưng tôi không chửi, cậu ta chửi. Thử Tiêu đắc ý lắm, hắn chỉ sỉ nhục người ta trong lòng, nhưng như Diệp Thanh tỏ thái độ ra ngoài. Chửi thì chửi, làm gì được nhau, cùng lắm tôi làm cái thuyền nhỏ ra biển buôn lậu, anh có đi không Thử Tiêu? Diệp Thanh khinh bỉ. Đi chứ, đương nhiên là đi. Chuyện gì chứ chuyện này Thử Tiêu ủng hộ vô điều kiện. Số 02 chán chẳng buồn khuyên nữa, hắn cũng bực mình, xem ra học điều lệ cảnh sát vứt hết đi rồi, hai tên này vào ngành đúng là tai họa mà. Ba người làm xong việc, đi trên đường hơn 2 tiếng, phương Nam trời nóng bức không chịu nổi, nơi có điều hòa không khí trong xe thì chẳng có chỗ nào để đi. Vào thành phố, mua ít đồ uống lạnh, sau đó về thẳng tòa nhà than đá. Số 02 chuẩn bị về đội không đợi Diệp Thanh một khắc, xuống xe một cái là theo sát, chẳng phải thân thiết gì mà là mệnh lệnh, muốn trừng mắt với hắn lại thôi. Điều người nghe lệnh cả, chẳng cần đi giận hắn. Lúc vào lầu, Diệp Thanh cố ý dừng lại, số 02 như có mắt ở bên cũng dừng theo. Diệp Thanh khen đều. Khá lắm, lão nhị. Từ lúc cậu tiếp nhận nhiệm vụ là tôi cũng nhận nhiệm vụ bảo vệ cậu rồi. Đại bộ phận thời gian cậu không phát hiện ra tôi. Muốn nào không, tôi dạy. Số 02 dụ dỗ. Bộc phét, giờ anh biến mất cho tôi xem nào. Số 02 chẳng giận, đợi Diệp Thanh đi một cái là lại tiếp tục đi theo. Lão nhị, tốt cuộc tên anh là gì? Quan trọng lắm mà. Đương nhiên rồi, anh sắp giải mật về đội, chẳng lẽ muốn sau này tôi gặp anh từ xa đã gọi lão nhị à? Chuyện này có thể nói với cậu, tôi tên là Mã Bằng, bằng trong bằng trình vạn lý. Số 02 nghĩ một lúc trả lời, không biết bao lâu không dùng tới nó, chính bản thân nghe cũng lạ miệng. Nghe chẳng ngay chút nào. Diệp Thanh nhíu mày, bằng vào trình độ chuyên đặt biệt hiệu cho người khác của y mà lúc này không nghĩ nổi biệt hiệu nào cho Mã Bằng. Mã Bằng, Mã Bằng, chuồng ngựa, ha ha, nghe không hay bằng chuồng lợn. Mã Bằng trên 30 tuổi, ngoại trừ quanh năm dãi nắng dầm sương nên đen thùi lùi ra thì khá điển trai, nhất là nhìn ở mặt bên đường nét như tượng tạc. Bị trêu chọc, Mã Bằng chẳng có phản ứng mà còn khuyên Diệp Thanh. Tiểu nhị, tôi biết trong lòng cậu có rất nhiều bất mãn, nói thật với cậu, ai cũng vậy cả thôi, làm cái nghề này là như thế, cậu nên điều chỉnh lại tâm thái, đừng thể hiện ra ngoài có lộ liễu, ảnh hưởng tới tiền đồ của cậu. Thong thả thôi, vài năm nữa cậu sẽ nhận ra rằng những phản ứng này của cậu là trẻ con bốc đồng, không ý nghĩa gì cả. Nói không chừng lúc đó cậu nhìn lại còn hối hận. Đừng nói tôi lên mặt với cậu, vì chính tôi đã làm chuyện mà bản thân hối hận nên chia sẻ với cậu ít kinh nghiệm người đi trước. Lời này trúng điểm yếu, Diệp Thanh biết hắn có thiện chí, cười sửa lời. Xin lỗi, Mã Bằng là cái tên rất hay, chúc mừng anh, lão nhị, sau này anh có tên rồi. Mãi mới nghe được tiếng người, Mã Bằng lại cảm thấy rờn rợn. Thôi đi, cậu cứ gọi tôi là lão nhị, cậu khách khí làm tôi chẳng yên tâm gì cả. Hai người đi tới cửa thang máy, hôm nay trùng hợp gặp Cao Viễn, Lâm Vũ Tịnh, mấy ngày qua theo tổ chuyên án không về tòa nhà than đá lại trở về. Từ xa Cao Viễn đã gọi Diệp tiểu nhị, còn Diệp Thanh nhìn Lâm Vũ Tịnh liền nhấp nhổm bất an, sốt ruột sao thang máy mãi chưa xuống. Từ khi về đội 2 chưa có lúc nào ở riêng, nhưng mà bà chị hung hãn cứ nhìn Diệp Thanh với ánh mắt bất thiện, nói không chừng đợi cơ hội báo thù. Mã Bằng rất tinh, ngay lập tức phát hiện Diệp Thanh hơi bất thường, lấy làm lạ. Cậu sao thế? Hình như không muốn gặp đồng đội lắm. Ai bảo thế? Diệp Thanh không thừa nhận. Hai người kia đã tới gần, nói là về lấy thiết bị. Lâm Vũ Tịnh chỉ huy Cao Viễn đi lấy, bảo Diệp Thanh. Theo tôi hỏi cậu chuyện này. Chị hỏi luôn ở đây đi. Bây giờ tôi là đối tượng bảo hộ trọng điểm, không thể rời khỏi tầm nhìn của lão nhị. Diệp Thanh kiếm cớ đàng hoàng. Không sao, chỉ cần không rời khỏi tầm mắt của tất cả mọi người là được. Hai người đi đi. Mã Bằng lúc quan trọng nhất bán đứng đồng đội. Thang máy vừa tinh một cái, mở ra là cùng Cao Viễn bước vào với tay tạm biệt. Hắn không rõ hai người này có ân oán gì, nhưng bằng linh cảm thấy Diệp Thanh rơi vào tay Lâm Vũ Tịnh chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Diệp Thanh gian nan quay đầu nhìn khuôn mặt tựa như cười tựa như giận của Lâm Vũ Tịnh, cười nịnh. Sư tỷ, món nợ của chúng ta từ lúc phải tính rồi chứ. Lâm Vũ Tịnh ghé đầu nó nhỏ nhẹ mà sặc mùi nguy hiểm. Sư tỷ, có cần nghiêm túc vậy không? Tôi làm thế cũng vì nhiệm vụ, chỉ tưởng tôi muốn chắc. Không ngờ câu này làm sắc mặt Lâm Vũ Tỉnh biến đổi, tay Thành nắm đấm giơ lên. Chỉ là Diệp Thanh không nhúc nhích, cô cũng không ra tay được. Có điều không định tha cho y, nhéo cánh tay, khống chế cổ tay Diệp Thanh phải đi theo bước chân của cô. Rú đít nói: Đừng nhéo, đừng nhéo, sư tỷ, ái ái, đau quá. Lâm Vũ Tỉnh xuất thân đặc cảnh, lực tay không phải đùa. Đợi khi cô kéo Diệp Thanh ra góc gần bãi đỗ xe thì Diệp Thanh đã đau tới méo miệng muốn chuồn. Bị cô bè tay một phát, toát mồ hôi lạnh không dám nhúc nhích nữa. Lâm Vũ Tỉnh trừng mắt lên cực kỳ có sức uy hiếp, có điều cũng rất xinh đẹp, chỉ là Diệp Thanh thấy uy hiếp nhiều hơn. Sư tỷ, sư tỷ, tôi trịnh trọng xin lỗi chị, khi đó nhất thời kích động, nếu mà biết kích động sẽ bị trừng phạt thế này thì... Thấy Diệp Thanh không nói nữa, Lâm Vũ Tỉnh lạnh giọng: Thì làm sao? Sư tỷ xinh đẹp như thế thì kích động thêm vài lần nữa cũng đáng. Diệp Thanh liều mạng nói xong thì nhắm mắt ôm đầu đợi trừng phạt, nhưng sự trừng phạt mãi không giáng xuống. Ngẩng đầu lên thấy Lâm Vũ Tỉnh đang bực mình nhịn cười, mặt sáng lên, hình như không giận thật. Xem ra nữ nhân đều thích khen, đây đúng là định luật phổ biến. Trưa tháng 6 ở Quảng Châu nóng như đổi lửa, bãi đỗ xe làm bằng xi măng bốc lên hơi nóng hầm hập, lại càng khiến người ta không sao chịu nổi. Bởi thế chẳng ai nghĩ tới đôi nam nữ tư thế ám muội. Trừng phạt còn chưa bắt đầu, đừng cười cợt với tôi. Lâm Vũ Tỉnh làm mặt lạnh một phát, khiến Diệp Thanh linh cảm chẳng lành, nhảy vội ra sau. Không xong, chạm tương đôi, nhất thời vô kế khả thi, mặt láo liền xung quanh kiếm đường thoát. Nhìn đi nhìn lại thế nào mà nhìn đúng ngực Lâm Vũ Tỉnh, đúng là giết người. Bộ ngực tròn căng đập thẳng vào mắt, khiến y lo ngại cúc áo kia có chịu nổi sức ép đó không. Cơ mà sao mắt mình lại ở đó. Tới lúc này Diệp Thanh giật mình nhận ra một điều: Lâm Vũ Tỉnh rất cao, cực cao mới đúng, phải cao hơn y tới cả nón tay. Thế này phải 1m8 chứ không đùa đâu. Thế nên tầm mắt của y mới vừa vặn nhìn vào ngực cô. Mà dù thế nào thì mắt Diệp Thanh cũng không chạy đi đâu được nữa. Đến khi chán bị đánh một cái mới sực tỉnh, Lâm Vũ Tỉnh nâng cằm y lên: Nhìn tôi đây, cái bộ dạng của cậu đánh cũng làm tổn hại uy danh của cảnh sát. Thế này đi, cậu nói làm sao theo dõi được Thẩm Giao Văn, tôi sẽ tha cho cậu. À, ra là chuyện đó. Diệp Thanh hiểu ra, đó là bí mật lớn nhất mà y giữ trong lòng, không nói cho bất kỳ ai. Dù là Mã Bằng hỏi cũng đối phó cho qua. Mặt lướt qua chỗ nào đó, nuốt nước bọt: Cái đó có thể nói cho chị, nhưng tôi được cái gì? Còn dám đòi hỏi à? Được bóp một trận đòn chứ sao? Lâm Vũ Tỉnh lại trừng mắt uy hiếp, mặt rất to, rất sáng, rất đẹp. Diệp Thanh đối diện với Lâm Vũ Tỉnh phải ngước mắt lên nhìn, bị một cô gái hung dữ áp đảo về thể hình làm y hơi sợ, nhưng mà không nén nổi ngứa ngáy trong lòng, nói nhỏ: Người khác không biết, nhưng chị phải biết chứ, thiết bị theo dõi được đặt lên người cô ta. Tôi biết, nhưng làm sao cậu gái lên người cô ta mà không bị phát giác, cô ta rất cảnh giác cơ mà. Vì lần trước gặp sự cố mưa bão gây mất tín hiệu, Hứa Bình Thu lấy ra cả hai thiết bị tín hiệu đồng vị hiếm có ở sở công an tỉnh, đặt hết lên người Diệp Thanh. Không hiểu vì sao lại xuất hiện trên người Thẩm Giao Văn, nhờ thế mà bắt được cô ta. Diệp Thanh lấy điêu thuốc trên người, bẻ đầu lọc ra, đến khi to bằng kích cỡ nguồn phát tín hiệu, đặt trên lòng bàn tay đưa tới trước mặt Lâm Vũ Tỉnh, vỗ tay một cái, ý thế là biến mất. Lâm Vũ Tỉnh như cô bé còn xem biểu diễn ảo thuật, qua một tiếng: Thế là sao? Trước khi nói cho chị, tôi phải làm một động tác. Chị phải giữ tâm thái thuần khiết mà cao thượng đấy, đừng có nghĩ siêu vẹo, được không? Diệp Thanh hỏi rất nghiêm túc. Lâm Vũ Tỉnh gật đầu, giờ đang tò mò chết đi được. Thế là trò xấu của Diệp Thanh bắt đầu. Nhẹ nhàng áp sát Lâm Vũ Tỉnh, cô đang chờ đợi xem ý giờ thủ pháp gì thì người đột ngột bị kéo về phía trước, ôm tròn trong vòng tay Diệp Thanh. Wow, cô nương này thật đai đặn, ôm co giãn 10 phần, biết là chuyện hung hiểm không khác gì chơi với lửa. Diệp Thanh vẫn không kìm được ngước nhìn cô, khuôn mặt như được điêu khắc, da thịt mềm mại, mịn màng, chứa đầy sinh khí thơm ngát, tốt tươi mạnh khỏe, một thân hình cực cao nhưng cân đối gọn gàng, không cảm giác bị thô, vận vị thiếu phụ thành thục khiến người ta chao đảo. Y kích động ghé mặt tới định hôn, nín thở, chậm chậm xích lại, gần chạm được vào đôi môi đỏ mọng mềm mại cám dỗ kia mà muốn thêm một tấc nữa thôi cũng không tiến tới được. vì ngón tay của Lâm Vũ Tình đã chọc vào yết hầu của y, xem ra đã có phòng bị. Diệp Thanh không dám tiếp tục, ngượng ngùng buông tay. Diệp Thanh, cậu thực sự muốn ăn đòn? Lâm Vũ Tình lần này giận thật, gằn giọng nói từng chữ một. Tôi đã nói với chị chân tướng mà, đã bảo đừng có nghĩ xấu rồi. Diệp Thanh giang tay làm vẻ mặt oan ức. Lâm Vũ Tình sực nhớ, cô nhìn thấy Diệp Thanh và Thẩm Gia Văn ôm nhau, vội vàng sờ người, hồi lâu lấy từ hông ra cái đầu lọc. Đáp án ở đây, cô bật cười. Nguồn tín hiệu cơ viên thuốc, hai cái, tầng ngoài là cao su cường lực. Ngày hôm đó Thẩm Gia Văn mặc váy, ngoài choàng áo gió, tôi đặt nguồn phát tín hiệu ở giữa đai lưng của áo gió. Cô ta đề phòng tôi và chiếc xe, nhưng không ngờ bản thân xảy ra vấn đề, giống như chị cũng rất cảnh giác mà không phát hiện ra. Lâm Vũ Tình thừa biết thằng nhóc này không thuần khiết, không chấp nữa. Về cái thứ hai thì sao? Tôi kẹp vào khe hở giữa giày cao gót và phần đế trước. Cô ta còn nghĩ tôi xách giày để lấy lòng chứ. Vì sao cậu biết cô ta có vấn đề? Đây mới là điều quan trọng nhất. Lâm Vũ Tình là người tổng hợp thông tin, nói đà cô là người hiểu thấu triệt để vụ án nhất, vậy mà không phát hiện ra Thẩm Gia Văn là cá lớn. Chị nhìn tôi xem, tán tỉnh chị mà cũng phải mạo hiểm bị ăn đòn. Làm gì có chuyện một cô gái xinh đẹp như thế chủ động tiếp cận tôi. Thế nên tôi cho đang có vấn đề, ai ngờ đánh bừa mà chúng. Diệp Thanh ghé tai Lâm Vũ Tình đắc ý nói. Kỳ thực tôi có biết là cô ta đâu, tôi cứ nghĩ là Hàn Phú Hổ cơ, há há. Đáp án được vạch trần, Lâm Vũ Tình không nói được lời nào. Ai ngờ vụ án lớn cuối cùng phá giải một cách chó ngáp phải đuôi như vậy. Chẳng trách thằng nhóc này nhất quyết không chịu nói ra, thà không biết thì tôi mất giáo quá chừng. Cậu không sợ người ta phát hiện à? Đúng là ngốc mà to gan. Cái này gọi là tài cao gan lớn. Huống hồ thủ đoạn này của tôi trải qua thiên trì bách luyện, cô ta làm sao phát hiện được. Diệp Thành lấy lại đầu lọc trong tay Lâm Vũ Tịnh, cười gian. Chỉ trong chớp mắt tôi có thể đặt lên người chị, đảm bảo chị không phát hiện ra ở đâu, cho dù là chúng ta mặt đối mặt. Bốc phép, không tin. Lâm Vũ Tịnh và nghề trước Diệp Thanh bao năm, cô không tin bị thằng nhóc qua mặt. Diệp Thanh không nói nữa, đưa tay vỗ vai trái Lâm Vũ Tịnh một cái, sau đó lại vỗ vai phải. Đầu cô theo bản năng nghiêng đi, tầm mắt chuyển rời chốc lát, y xoay tay ra đã không còn nữa. Đây là tuyệt kỹ học được của Lông Ngắn trong trại giam. Lúc đó rảnh rỗi cả ngày, chơi đi chơi lại thế là thuần thục. Diệp Thanh rất thông minh, chẳng qua không hứng thú với học tập thôi, chứ những thứ bằng môn tà đạo lại cực kỳ hứng thú. Đâu rồi? Lâm Vũ Tình móc túi. Cô mặc thường phục, sơ mi nữ đơn giản, chỉ có cái túi ở ngực, túi vẫn còn cài cúc, khẳng định không có. Nghi hoặc sờ ngực, tức thì mặt biến sắc, cúc áo dưới cổ bị cởi ra một cái. Cổ áo mở ra vừa vặn chớm tới mép vú, không lộ áo lót mà chỉ cần chút cử động nhỏ cũng thấy thấp thoáng khe ngực. Đầu lọc lọt ngay giữa khe đó, ngẩng đầu lên phát hiện Diệp Thanh nhón chân nhìn không chớp mắt. Bóp chết cậu! Lâm Vũ Tịnh đỏ mặt đĩa tay, không dám lấy đầu lọc ra, đưa tay bắt Diệp Thanh. Diệp Thanh sớm có đề phòng, cúi thấp người men theo chân tường chuồn. Luồn lách qua mấy cái xe, Lâm Vũ Tịnh không sao bắt được, chợt nhìn thấy một cái xe quen thuộc. Cô vội vàng dừng lại, đứng nghiêm, giữ vẻ mặt không nói cười. Đang đắc ý quay đầu lại trêu Lâm Vũ Tịnh, Diệp Thanh không đề phòng bị tiếng phanh xe làm giật nảy mình. Diệp anh hùng bất kể 3721 tuôn ra một tràng tiếng chửi kết hợp đặc sắc Nam Bắc. Lại là cậu, cậu vừa chửi cái gì thế hả? Đứng lại đó cho tôi. Từ cửa sổ phía sau không ngờ Đỗ Lập Tài thò đầu ra, vừa thấy Diệp Thanh là mắng luôn. Do ai đấy? Tôi không phải do anh quản. Lâm Vũ Tịnh còn đứng đó, Diệp Thanh thấy rất mất mặt, quay người bỏ đi luôn. Cậu! Đỗ Lập Tài tức tới nói không ra lời nữa, biết mình không thể làm được gì Diệp Thanh, quay sang Hứa Bình Thu. Dù trưởng Hứa, anh xem, càng ngày càng không ra gì, tôi chưa thấy ai vô tổ chức, vô kỷ luật như thế. Vũ Tịnh, sao thằng nhắc đó lại chạy ra ngoài? Lâm Vũ Tịnh nói dối cũng không cần chớp mắt. Đội trưởng, tôi cùng cậu ấy ra ngoài mua ít đồ. Không ai nghi ngờ câu nói này, Hứa Bình Thu còn thông cảm xua tay. Thôi bỏ đi, toàn là trẻ con, suốt ngày bị nhốt trong nhà như thế, tính khí không tốt là bình thường. Vài ngày nữa là về nhà thôi. Vạn qua hôm nay đi, các cậu cũng chuẩn bị, bàn giao vụ án xong là lên đường. Để tôi đi tiễn bọn họ. Không cần, có nhiệm vụ mới, chiều nay phải bận rộn rồi. Hứa Bình Thu mở cửa xuống xe hỏi Lâm Vũ Tịnh. Vũ Tịnh, cô bám sát toàn bộ vụ án này nhất, cô thấy Phó Quốc Sinh thế nào? Không biết vì sao đột nhiên lại hỏi chuyện này, Lâm Vũ Tịnh vẫn đứng nghiêm đáp. Mặc dù hắn không tổ chức chuyến vận chuyển này, nhưng tôi thấy hắn không vô can, chắc chắn là có dính líu tới vụ án. Đúng, cái chết của Cát Tường Quân có liên quan tới hắn. Tôi nghi thông qua Vương Bạch tìm người ra tay, nhưng giờ khó khăn là Vương Bạch là tên tội phạm thâm niên nhiều lần bị đả kích, quanh co chối tội, ngay cả chuyện vận chuyển súng cũng đẩy hết lên người Hàn Phú Hổ, đừng nói là mưu sát. Khó hơn nữa là vị phó lão đại kia từ lúc vào trại giam tới giờ không hé răng một lời. Hứa Bình Thu nói ra vấn đề khiến hôm nay ông phải quay về đây. Chứng cứ đầy đủ, chúng chối cũng vô ích. Đỗ Lập Tài nói thế xong hiểu vấn đề. Nếu không định được tội mưu sát cũng có chút phiền phức. Nếu chỉ có chứng cứ gián tiếp mà không có khẩu cung, vụ án sẽ gặp nhiều trắc trở. Cho nên chiều nay phải bận rộn một chút. Lập Tài, cậu đi tìm Diệp Thanh, phía thẩm vấn muốn để hai người họ gặp nhau. Phó Quốc Sinh là nhân vật trọng yếu, mô hình phạm tội này hắn nắm rõ nhất. Đỗ Lập Tài đứng khựng lại. Tôi đi tìm cậu ta. Đây là mệnh lệnh. Hứa Bình Thu trực tiếp nói, có lẽ là muốn hai người có một bước đệm hòa hoãn quan hệ. Đỗ Lập Tài không dám nói thêm gì nữa, ba người đi lên lầu. Hứa Bình Thu về phòng gọi 02 tới, không biết thương lượng chuyện gì. Khi Lâm Vũ Tịnh vừa cùng Cao Viễn mang thiết bị chuẩn bị thì Đỗ Lập Tài gọi cô vào phòng, nghiêm mặt nói. Buổi chiều cũng không cần phải tới cục chống ma túy nữa, thông báo cho Diệp Thanh tới trại giam số 3, tôi và sư trưởng Hứa cùng đi. Hả, tôi sao? Lâm Vũ Tịnh không ngờ bị đun cho chuyện này. Đây là mệnh lệnh. Đỗ Lập Tài đuổi Lâm Vũ Tịnh ra ngoài bổ sung một câu. Lập tức chấp hành. Lâm Vũ Tịnh bị đuổi ra ngoài, giờ khóc giờ cười, biết Đỗ Lập Tài không thể bỏ thể diện xuống đi nói chuyện với Diệp Thanh, nhưng cũng không thể không chấp hành nhiệm vụ, đành phải xử lý bằng phương thức trung gian để khỏi chạm vai vảy ngược của Diệp Thanh, khiến không xuống nước được. Suy nghĩ một lúc, Lâm Vũ Tịnh gõ cửa phòng Diệp Thanh, sau đó đẩy cửa đi vào, khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa nói với bao vị đang khoanh chân ngồi trên giường nhìn mình chằm chằm. Buổi chiều ai muốn đi với tôi? Trừ Diệp Tiểu Nhị, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu ta. Tôi. Tôn Nghệ và Thử Tiêu vứt ngay vải đi, đua nhau giơ tay, nhảy ngay xuống giường, bị nhốt không chịu nổi nữa rồi, huống hồ là đi dạo phố với mỹ nữ. Lâm Vũ Tịnh đắc ý nhìn Diệp Thanh, sự nhiệt tình quá mức của hai thằng kia làm Diệp Thanh nổi giận, xông tới tóm cổ Tôn Nghệ, béo má Thử Tiêu kéo về. Huyền Ngang đứng trước mặt Lâm Vũ Tịnh, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt cô, như muốn khẳng định chủ quyền không thể xâm phạm. Vì sao tôi lại bị loại? Hôm nay ai dám tranh với tôi quyết đấu với người đó. Mặc dù có hơi sợ Lâm Vũ Tịnh, nhưng ở loại trường hợp này không thể tỏ ra yếu thế. Không cần biết Lâm Vũ Tịnh nói gì, y nhất định bám chặt lấy cô. Rẻ đâu Lâm Vũ Tịnh nhoẻn miệng cười. Được, vậy thì cậu đi với tôi. Nhãi con, mặc bấy chị rồi nhé. Lâm Vũ Tịnh cố gắng nhịn cười đóng cửa lại. Tức thì nghe thấy bên trong có tiếng đâm đau huỳnh huỵch, cảm giác như vãn hồi lại thể diện, đất đắc ý. Lâm Vũ Tịnh vừa đi trong phòng, tức thì quay sang đấm đá nhau. Tôn Nghệ liên hợp với Thử Tiêu trừng trị Diệp Thanh, đang cạnh nhau muốn buổi chiều cả ba cùng đi thì bất ngờ Đỗ Lập Tài đẩy cửa vào phòng hỏi. Nghiêm Đức Tiêu, điều thứ hai khoản ba của điều lệ bảo mật là gì? Dạ. Thử Tiêu vội buông Diệp Thanh ra đứng bật dậy, sau đó không có thêm chữ nào thoát ra khỏi miệng nữa, khỏi phải nói thứ tên này đọc được không bằng thứ đã quen. Đỗ Lập Tài quay sang Tôn Nghệ. Tôn Nghệ lập tức ưỡn ngực chuẩn bị trả lời, không ngờ hắn đổi câu hỏi. Nội dung của điều 9 khoản 4 của điều lệ bảo mật là gì? Dạ. Tới lượt Tôn Nghệ á khẩu. Dạ cái gì mà dạ, lần này hai tỉnh hợp sức phá án, mức độ bảo mật cực cao, vậy mà mỗi điều lệ bảo mật mà các cậu cũng không thuộc. Sau này nếu vụ án bị lộ ra ngoài sẽ điều tra các cậu trước tiên. Không hay, giúp bọn họ tăng cường ký ức. Đỗ Lập Tài để lại má bằng rồi đi luôn, từ đầu tới cuối không chạm mặt Diệp Thanh dù một cái. Tiếp đó Lâm Vũ Tịnh có cửa đi vào, ngoắc ngón tay một cái. Diệp Thanh mặc dù biết bình thường chị ngực bự không có thái độ hữu hảo với y như thế, nhưng mà không chịu nổi ánh mắt khiêu khích của cô, đứng dậy chỉnh lại áo sơ mi. Các anh em ở nhà học tập cho tốt, ngày ngày tiến bộ. Tôi cùng sư tỷ đi dạo chơi mua sắm, xe về có kèm, ngoan, ha ha. Hai người kia hận không thể đuổi theo ấn thằng khốn đó xuống tận một trận rồi đi cùng Lâm Vũ Tỉnh. Nhưng ai bảo họ không có bản lĩnh chống đối Đỗ Lập Tài như người ta. Từ Tiêu ỉu xìu ngồi xuống lật xem điều lệ khô khan. Lão nhị, mấy cái điều lệ này quan trọng như thế à? Ngày nào cũng thúc giục học thuộc. Đương nhiên là quan trọng, khi nào cậu vi phạm sẽ biết lợi hại ngay. Mã Bằng ngả mình nằm xuống giường, gọi là giám thị, đa phần thời gian là tán gẫu bốc phét. Tôn Nghệ lật tìm điều lệ mà Đỗ Lập Tài vừa hỏi, tìm thấy một cái là lên máu. Chà mẹ nó, điều 9 khoản 4 là điều lệ bảo mật phát huy hiệu lực vào ngày ký, lão Đỗ chơi mình. Thứ Tiêu cười ha hả giễu cợt. Học tôi đây này, bất kể là hắn hỏi câu gì tôi cũng giả ngây giả dại, tránh để hắn hỏi hết cái này tới cái khác. Ai bảo câu thích thể hiện làm gì? Lãnh đạo thích nhất là làm khó cấp dưới để thể hiện tầm cao của bản thân, hiểu không? Tôn Nghệ bực tức, bàn bạc với Thứ Tiêu lần sau gặp phải vấn đề này thì phải đối phó thế nào. Trong quá trình giao lưu phát hiện ra vấn đề. Sao lão Đỗ không bao giờ hỏi Diệp Thanh nhỉ? Đúng rồi, toàn kiếm chuyện với chúng ta. Thứ Tiêu cũng nhớ ra, bất mãn chất vấn hành vi bên Trọng bên Khinh. Vì trong vụ án này, thứ cần bảo mật nhất là thân phận của Diệp Thanh, mà hai cậu lại là người dễ tiết lộ thân phận của cậu ta nhất, tất nhiên là phải cường hóa các cậu. Hai người kia chỉ biết nhìn nhau, có chút khẩn trương, tự hồ hỏi, thế này có tính là biết quá nhiều rồi không? Không khéo tổ chức đo một cái. Chết tiệt, mắc bẫy rồi. Diệp Thanh hào hứng thay quần áo xuống lầu, phát hiện đi cùng còn có Hứa Bình Thu và Đỗ Lập Tài. Quay đầu nhìn Lâm Vũ Tỉnh với vẻ mặt rất không vui, nhưng mà đã tới nước này chỉ còn cách lên xe. Xe đi ngay lập tức, Đỗ Lập Tài đưa tài liệu vắn tắt tình hình vụ án cho Diệp Thanh. Cấp bậc bảo mật là số 1 bên trong PDA, không quên nói một câu kiểu mệnh lệnh. 5 phút phải xem xong. Diệp Thanh máy móc nhận lấy, mở ra xem rất nhanh, chưa đầy 5 phút là đã trả lại. Đỗ Lập Tài nhíu mày. Nhanh thế, đã làm rõ các mối quan hệ trong đó chưa đấy? Tương đối. Diệp Thanh hơi hợt đáp, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, làm mặt giận với Lâm Vũ Tỉnh. Đỗ Lập Tài không tin tưởng, còn giải thích một lần nữa. Vai trò của Phó Quốc Sinh trong tập đoàn này rất đặc thù. Hắn là anh họ của Tiêu Đào, lại từng cứu Mạc Tứ Hải. Đặc thù hơn nữa là sau khi gặp Thẩm Gia Văn, theo Vương Bạch Khai, nữ nhân đó vốn là tình nhân của Hàn Phú Hổ. Về sau vì hắn buôn lậu trên biển, muốn mượn sức của Phó Quốc Sinh đang phất lên để đả thông quan hệ trên đất liền, nên đưa cô ta tới bên Phó Quốc Sinh. Còn Phó Quốc Sinh thì căn bản không quen Hàn Phú Hổ. Còn theo lời khai của Mạc Tứ Hải lại là thế này: Thẩm Gia Văn cùng Tiêu Đào có quan hệ bất chính, nhiều việc lén lút làm sau lưng Phó Quốc Sinh, bao gồm cả lần buôn lậu súng này. Mà biểu hiện của Thẩm Gia Văn lại càng lạ, trong phòng thẩm vấn cứ khao suốt nói là có lỗi với Phó Quốc Sinh. Kỳ thực Diệp Thanh thấy chẳng có gì khó hiểu, tiểu tiết có thể bỏ qua. Sau khi Phó Quốc Sinh tạo nên được con đường kiếm tiền ổn định chắc chắn, Thẩm Gia Văn và Tiêu Đào nổi lòng tham, lôi kéo đại bộ phận thế lực của Phó Quốc Sinh lén lút kiếm tiền. Kết cục năng lực không đủ mà chơi quá lớn, thế là lật thuyền. Nói nửa ngày trời khô cả họng mà chẳng thấy Diệp Thanh có phản ứng gì, Đỗ Lập Tài quay đầu lại quát. Đã hiểu chưa? Quan hệ của mấy người này rất phức tạp. Thẩm Gia Văn còn phản bội Phó Quốc Sinh, cậu đừng kích thích hắn ở mặt này. Đơn giản như vậy cần gì phải nói nhiều, đó là dùng quan hệ nam nữ không chính đáng liên kết tất cả mọi người lại thôi. Diệp Thanh lẩm bẩm, giả sử y là Diệp Tiểu Nhị thật trong tình huống không biết gì, chắc chắn cũng bị Thẩm Gia Văn mê hoặc rồi, đề tài khiến người ta chẳng hứng thú nổi. Hừ, chỉ thế thôi, đã biết nhiệm vụ chưa? Nhiệm vụ gì? Diệp Thanh ngơ ngác ngồi thẳng lên. Đỗ Lập Tài bực mình nhìn Lâm Vũ Tỉnh, thấy cô né tránh đành bố trí lại. Phó Quốc Sinh bị bắt thì không hề có bất kỳ chứng cứ trực tiếp nào. Ý của tổ chuyên án là vì cậu là người tiếp xúc với hắn trong trại giam, sau đó kiến lập quan hệ không tệ, nên muốn cậu đi khuyên giải hắn. Hắn cứng đầu như thế không có lợi cho cả hắn lẫn chúng ta. Cái gì? Các người không phải làm khó người ta à? Diệp Thanh dễ này, chuyện này y không làm. Làm khó chỗ nào? Đỗ Lập Tài sầm mặt. Anh có nghe bản thân nói cái gì không thế? tôi bán đứng người ta, giờ lại bảo tôi đi khuyên người ta bán đứng người khác, bán đứng bản thân. Dù dỗ trẻ con lên ba không phải cho người ta kẹo ngọt chứ, không phải bằng cách vả vào mặt người ta như thế này. Diệp Thanh nổi giận chống đối. Nguồn cơn xung đột hai người là Đỗ Lập Tài luôn lấy nhiệm vụ đã áp đặt, không thèm quan tâm đến cảm thụ của người khác, y chịu không nổi cái kiểu đó. Còn không à, Đỗ Lập Tài lại bệnh cũ tái phát, nghiêm mặt nói. Đây là mệnh lệnh, cậu có chút ý thức. Hứa Bình Thu ngăn cản một trận cãi vã nữa. Kẹo ngọt ở ngay trước mặt hắn, cậu đi khuyên hắn nhặt lên mà thôi, đương nhiên là muốn hay không là ở hắn. Kẹo ngọt gì, người ngồi đây đều hiểu, thẳng thắn khoan hồng, kháng cự nghiêm nghị mà thôi. Đại đa số thời điểm chiêu này có tác dụng, nhưng hiệu quả với người trọng tội tự biết sẽ chết. Ví như giết người buôn ma túy mà đối phương lại dính cả vào hai loại đó. Diệp Thanh cười khẩy, chẳng nói thêm nữa. Đột nhiên cảm giác tay bị người ta đụng vào, Diệp Thanh quay sang, không ngờ là Lâm Vũ Tỉnh đang viết vào lòng bàn tay y chữ xin lỗi. Diệp Thanh không hề nể mặt, rụt tay lại, làm Lâm Vũ Tỉnh hết sức áy náy, nhưng cô chẳng thể làm khác. Trong xe im lặng một cách ngột ngạt, không ai nói thêm gì. Theo thông lệ, cả tập đoàn tội phạm bị phân chia tan nát, không giam giữ cùng nơi, đề phòng thông đồng. Lần này tới trại giam số 2 trực thuộc sự quản lý của Sở Tư pháp, tọa lạc ở bên bờ Châu Giang, có nước biếc bao quanh. Đây là trại giam có quy cách đất cao. Khi đi qua cổng sắt vẫn thấy ánh sáng rực rỡ, khắp nơi hương hoa, xuống xe tưởng chừng như trong một vườn hoa cực lớn. Thì đa trại giam cũng phân chia làm 5-7 loại. Từng nghe nói có tội phạm trọng yếu ở trong tù trừ tức đoạt tự do thì không khác gì khách sạn 5 sao. Y còn nghĩ là tên nào đó xem phim quá nhiều cơ, té ra là mình còn đơn thuần lắm. Nhìn nơi này mà xem, mặt hướng đã sông lớn, xuân ấm hoa nở, khác nào đi an dưỡng tuổi già, điều kiện hơn đứt người vất vả làm công ăn lương ngoài kia. Thân phận của Diệp Thanh đặc biệt hạn chế tiếp xúc, từ đó là tổ trưởng thẩm vấn, hàm cảnh đốc, dẫn mọi người vào trong phòng hội nghị, tổ chức cuộc họp ngắn, chi tiết không cần nói nữa. Bọn họ là người trực tiếp phá án, tóm tắt tình hình gần đây của nghi phạm. Hai thẩm vấn viên đều biết Hứa Bình Thu, nhưng càng hứng thú với Diệp Thanh trầm mặc ít nói. Có điều đối với mấy lão già râu ria lởm chởm đang vàng khè mồm đầy mùi thuốc lá, Diệp Thanh chẳng buồn nhìn một cái. Phương án đã được soạn sẵn, Diệp Thanh lấy thân phận Diệp Tiểu Nhị đã thành khẩn khai báo, được cho tới nói chuyện khuyên nhủ Phó Quốc Sinh. Diệp Thanh từ chối lấy lý do y đã thoát vai, trong thời gian ngắn khó điều chỉnh lại tâm thái dễ sơ hở, khi đó lợi bất cập hại. Tổ thẩm vấn chuẩn bị phương án dự phòng, do Diệp Thanh thiếu kinh nghiệm cho nên Đỗ Lập Tài sẽ theo cùng hỗ trợ, thêm vào một thư ký viên. Đỗ Lập Tài không thoải mái nhưng không dị nghị gì. Diệp Thanh vẫn dứt khoát lắc đầu. Không được, muốn gặp thì chỉ mình tôi đi, nếu có người ngoài hắn không nói một lời. Không tin thử mà xem. Người ngoài? Chẳng lẽ tất cả đồng nghiệp ở đây là người ngoài, nghi phạm mới là người mình? Phía dự thẩm mặt mày quái dị. Đỗ Lập Tài không thể nổi giận ở trường hợp này, đã rực nháy mắt với Diệp Thanh, ý bảo y phải nể mặt đồng nghiệp tình bạn, nhưng càng nháy y càng kiên quyết. Hoặc là tôi đi gặp một mình, hoặc là không gặp, nếu không chỉ phản tác dụng. Bây giờ hắn chưa chắc hận cảnh sát, nhưng hận không thể lột ra tôi. Nói thế nào cũng là tôi bán đứng họ, giờ tôi dẫn cảnh sát tới trước mặt hắn thì bằng chiêu ngươi à? Các vị không thể một lần bỏ nguyên tắc khô cứng xuống mà cân nhắc tới tâm lý nghi phạm sao? Tuy lời không dễ nghe lắm, sự kiên trì này khiến đối phương phải nhìn lại chàng trai tuổi không lớn nhưng rất có chủ kiến này, vẻ mặt nghiêm túc, lý lẽ rõ ràng, không thể không cân nhắc. Không bao lâu sau, Diệp Thanh bị cảnh sát tòa án mặt vô cảm dẫn tới gian phòng thẩm vấn nhỏ, trống không, trừ vách ngăn, chỗ ngồi cho thẩm vấn viên thì không có gì khác. Ở trường cảnh sát đã tiếp xúc với những thứ này rồi, nghiêm khắc mà nói, phương thức thẩm vấn cùng kỹ xảo của toàn bộ cảnh sát là dụ cung. Chẳng có nghi phạm nào đi thông khoái khai ra tội danh có thể khiến mình ngồi mòn đi trong tù. Đó là một cặp mâu thuẫn tạo ra một đôi thiên địch, diễn biến thành trò mèo vờn chuột. Trong cái mâu thuẫn không thể điều hòa này, chỉ có thắng và thua, không có sự hòa giải. Vậy thì mình nên nói gì đây? Diệp Thanh dựa lưng vào ghế, đầu ngửa lên trần nhà sơn trắng, bốn góc có gắn camera giám sát, không có góc chết. Nhất cử nhất động đều bị người ta theo dõi. Cảm giác của y lúc này như bản thân mới chính là tội phạm đang chờ thẩm vấn, không giống lần trước bị đưa vào trại giam, chỉ có sự phẫn nộ mà muốn thiêu cháy tất cả. Muốn tìm một lý do để kiên cường đối mặt, nhưng chẳng tìm ra, ngay cả cái lý do chính nghĩa cũng chẳng đứng vững. Là người phe chính nghĩa, thứ biết nó là cái thứ gì rồi. Nghe thấy tiếng bước chân, nhịp tim tăng tốc một cách tự do, không nói cũng biết ai sắp tới. Lúc này y chỉ muốn ôm mặt bỏ chạy chứ không phải đối diện, nhưng muốn chạy cũng chẳng được. Cửa mở, Phó Quốc Sinh đi vào. Có vẻ đã quá quen với loại hoàn cảnh này rồi nên chẳng thèm nhìn ai, cứ vậy đi xuống ghế ngồi xuống, giơ tay lên để cảnh sát tháo xích nối vết còng ở chân, động tác thuần thục tự nhiên như về nhà. Đột nhiên toàn bộ động tác dừng lại, cả mặt hắn cũng đóng băng. Hắn nhìn thấy Diệp Thanh ngồi ở ghế thẩm vấn, mặt như muốn lồi ra khỏi tròng, ngàn vạn lần không tin, có điều chớp mắt lại khôi phục bình thường, rồi chẳng hề có chút dấu hiệu nào hắn cười, cười cuồng dại, cười như tiếng cú kêu đêm, cười tới ho sặc sụa, cười như rơi nước mắt. Diệp Thanh miệng co giật, lỗ mũi bật ra âm thanh tức cười, sau đó cũng không kìm được tiếng cười lớn, che mặt mà cười. Một đám cảnh sát bị biểu hiện dị thường trong vòng thẩm vấn làm ngạc nhiên không hiểu gì, chỉ có Hứa Bình Thu rất bình thường căn dặn: "Mọi người phải chuẩn bị tâm lý đi, có cậu ta, không chỉ nghi phạm bị kích thích mà chúng ta cũng không phải ngoại lệ." Câu nói này lọt vào tai người khác rất mù mờ, nhưng Lâm Vũ Tịnh thì hiểu, khi Diệp Thanh rụt tay lại, cô đã biết rồi. Đúng thế thật, loa truyền ra giọng Diệp Thanh: "Lão Phó, có phải anh nên cảm ơn tôi không?" "Cảm ơn cậu ta? Bản đứng người ta còn muốn cảm ơn à?" Ngay cả cảnh sát cũng thấy Diệp Thanh vô sỉ. Trên màn hình bất ngờ là Phó Quốc Sinh thu lại nụ cười, gật đầu: "Đúng thế, tôi đúng là nên cảm ơn cậu." "Không cần khách khí, nhất định không nghĩ là tôi tới chứ?" Diệp Thanh trực tiếp hỏi, bình tĩnh tới mức y cũng không dám tin. "Không ngờ thật, cứ tưởng có thẩm vấn viên nào tới đấu khẩu cơ. Nơi này thật vô vị, bị giam riêng, không như cái phòng giam kia của chúng ta, một đám rác rưởi Nam Bắc bị gom vào một chỗ." "Tôi vẫn nhớ khi đó anh còn chê bai điều kiện trong phòng giam quá kém, giờ điều kiện tốt hơn thì anh lại chê quá cô độc. Đúng là lòng tham không đáy. Tôi thấy ở đây không tệ, ăn ở do nhà nước lo, dưỡng lão ma chay của chính phủ chuẩn bị. Tốt hơn khối người cả đời chẳng mua nổi cái nhà, chết chẳng mua nổi mảnh đất." Diệp Thanh tự hồ lại quay về nhân vật Diệp Tiểu Nhị trong phòng giam. "À, vậy là cậu muốn tôi cảm ơn vì điều đó đấy à?" Phó Quốc Sinh nói một câu tựa mỉa mai. "Không phải, nếu tôi không xuất hiện, trong lòng anh mãi mãi mang câu đố không có lời giải. Giờ tôi xuất hiện ở ghế thẩm vấn này, anh liền nghĩ thông rồi, chẳng phải là nên cảm ơn tôi sao?" "Đương nhiên." Phó Quốc Sinh mỉm cười. "Ha ha, chỉ tiếc là các cậu chẳng có chứng cứ nào cả. Diệp Nhị, giờ cảnh ham của cậu là gì? Cậu xin tôi đi, nói không chừng tôi thăng chức cho." "Cái này thì không cần đâu, tôi là học viên, tuy trang phục cũng giống cảnh sát nhưng không có cảnh hàm, nói thông tục chút vẫn là chân trắng. Nếu ở trong thế giới tự do chính là loài tôm tép lang thang ngoài đường, còn anh Phó thì hàm cảnh giám." "Ha ha." Phó Quốc Sinh lại cười, điệu cười chua chát tự trào, cũng là tức giận tới cùng cực phát ra tiếng cười. "Cậu vẫn cứ vô sỉ như vậy." "Lợi hại lắm, cậu thắng rồi. Cậu là cảnh sát, còn tôi là tên tội phạm ngốc nhất 10 năm qua. Nhưng mà tôi không tin, làm sao tôi nhìn nhầm được chứ? Trong đội ngũ cảnh sát sao có người như vậy được?" Diệp Thanh vắt chéo chân, người ngả về phía trước, chống một bên má. "Có gì lạ đâu chứ. Bây giờ tố chất đội ngũ cảnh sát càng ngày càng tệ, giống tập đoàn buôn lậu của các anh, mở động tuyển người bừa bãi, sớm muộn nảy sinh vấn đề." Hai ánh mắt chạm nhau, cùng cười phá lên vô cùng vui vẻ tâm đắc. Thế nhưng phía cảnh sát không thấy có gì đáng cười, Đỗ Lập Tài chỉ muốn kiếm cái lỗ nẻ nào đó mà chui vào. Cả Hứa Bình Thu tuy xác định trước, cái mặt già cũng không chịu nổi. Đoạn hội thoại này mà để những đồng nghiệp khác thấy được thì e thành trò hề mất. Trong phòng thẩm vấn, tiếng cười kéo dài rất lâu. Phó Quốc Sinh như trong khoảnh khắc quên đi hoàn cảnh của mình, từ khi định đưa tay móc thuốc lá mới nhớ mình đang đeo còng, ngừng cười thở dài. "Cậu tới thăm tôi có mục đích gì?" "Tổ chức giao cho tôi một nhiệm vụ, đó là muốn tôi khuyên anh bán đứng đồng đội, sau đó bán đứng bản thân, sau đó là an tâm ngồi ăn cơm tù. Diệp Thanh vừa nói vừa lắc đầu liên hồi. Họ chẳng hiểu gì anh. Nếu anh khuyên tôi quy hàng còn được, một tên khốn xấu xa thông minh như anh, tôi sao khuyên nổi. Bất kể thế nào thì câu này cũng rất vừa tai. Phó Quốc Sinh mỉm cười. Giờ thủ đoạn để dụ dỗ tôi nói à? Còn phải dụ sao? Mấy trăm cân GHB, còn cả trăm khẩu Remington, dù tôm nép cũng giam vài năm điều tra, huống hồ là nhân vật đầy hiểm nghi như anh. Đám nghi phạm kia đều là do anh bồi dưỡng ra cả mà. Diệp Thanh đâm thẳng chỗ yếu. Ý là anh Phó, anh chơi xong rồi đấy. Tôi nói tôi không làm thì cậu có tin không? Không cần tin. Lần này căn bản không phải do anh làm. Còn mẹ nó, hành động quá thô thiển ngu xuẩn. Diệp Thanh bực dọc chửi. Đúng thế. Còn mẹ chúng nó, thèm tiền tới không còn muốn mạng nữa. Phó Quốc Sinh gặp được Tri Âm, đập mạnh bàn thể hiện sự tức giận. Như chuyện này là mất uy danh của hắn quá mức. Ít nhất bọn chúng phạm phải 4 sai lầm nghiêm trọng. Tôi kể xem anh nói có đúng không nhé. Thứ nhất là không nên dùng tôi. Dùng một lần cũng không an toàn. Chỉ lần đầu tiên không biết mới có thể thản nhiên. Lần thứ hai dù là người nào ta cũng hoài nghi chứ. Đúng rồi. Huống hồ loại ngông nghênh không biết giới hạn, khuyết điểm đầy mình như cậu, tuyệt đối không thể dùng. Phó Quốc Sinh đấm bàn lần nữa. Thứ hai, loại như Ba Thử càng không thể hợp tác. Thứ như hắn chỉ có thể dùng ở thời điểm đặc thù nào đó thôi. Hắn là một mục tiêu quá lộ liễu, rất có khả năng chết oan vì hắn. Lần này Phó Quốc Sinh chán tới lắc đầu, không cả muốn bình phẩm. Đây là thất bại lớn nhất. Tuy dùng Ba Thử thu hút được sự chú ý của cảnh sát, nhưng khi hắn bị bắt một cái thì bằng tự hủy đi lực lượng của mình. Kiếm ăn ở vùng này sao được nữa. Não quá ngắn, điển hình của loại ngu ngốc tự cho mình là thông minh. Sai lầm thứ ba là không nắm được thời cơ. Hoàn toàn chẳng có thiên thời địa lợi nào để tận dụng. Cứ như chọn đại một vé số để mua, thuần túy là dựa vào may mắn. Không như lần trước mưa bão, cho dù là cảnh sát răng lưới cũng chẳng thể thu lưới thuận lợi được. Bị giam trong nhà suốt cả ngày, Diệp Thanh và hai người bạn đã thảo luận nát vụ án đầu đời tham gia rồi. Phó Quốc Sinh thở dài. Bọn họ quá gấp gáp. Và cuối cùng là sai lầm lớn nhất, bọn họ không nên gạt anh sang bên. Diệp Thanh nhìn thẳng vào Phó Quốc Sinh. Anh nói anh là lão đại cơ mà. Hà hà, là bọn tôi tự xưng đột nội bộ. Nếu không cảnh sát lấy đâu ra cơ hội, lần giao dịch này tôi phản đối từ đầu tới cuối. Phó Quốc Sinh hối tiếc không thôi. Đáng lẽ trước giờ không nên mắt nhắm mắt mở cho qua việc Thẩm Gia Văn làm sau lưng hắn như thế. Làm nữ nhân đó không ngờ nghĩ mình thông minh hơn hắn. Nói vậy anh tự thừa nhận là từng thao túng không ít giao dịch à? Diệp Thanh không dám tin Phó Quốc Sinh có thể lọt bẫy như thế. Trong phòng giám sát, bị cuộc đối thoại của họ làm tim đập gia tốc. Đề đà vị phó lão đại này trước kia đúng là tổ chức không ít giao dịch. Mấy thẩm vấn viên có chút bốc hỏa, thẩm vấn bao lâu mà chẳng có nhiều thông tin bằng cuộc tán gẫu. Thế nhưng nói chuyện tươi đầy, Diệp Thanh thấy vốn tử đã cạn kiệt rồi. Phó Quốc Sinh bình phẩm mấy thẩm vấn viên, người thì nội tiết mất cân bằng, có khi là loại sợ vợ. Người khác thì chắc là không thăng chức nổi, cho nên như muốn dùng hắn chút giận, sau đó cũng rơi vào im lặng. Diệp Thanh châm điếu thuốc, hít mấy hơi rồi đưa cho Phó Quốc Sinh. Phó Quốc Sinh nhận lấy, đeo bên mép, chẳng cần dùng tay, vừa hút vừa phà khói lên trần nhà rất nghệ thuật. Phòng giám sát đợi một lúc vẫn chỉ thấy cảnh hai người lần lượt truyền nhau điếu thuốc, không nói gì cả, không đó có nên tiếp tục nữa hay không, nhìn Hứa Bình Thu. Đợi thêm chút nữa đi, kiên nhẫn, phải kiên nhẫn. Có câu tri âm khó tìm, hai người họ kỳ thực là đôi tri âm. Nhìn xem nghi phạm không phản cảm với cậu ta, dù là biết bị cậu ta bán đứng. Câu này làm Đỗ Lập Tài nhìn được ngay trời mới nhìn ra chút manh mối. Hai người họ đúng là giống một cặp tri ân. Lão Phó, tôi chẳng muốn tới gặp anh chút nào. Tôi biết nếu như có cơ hội, anh sẽ không chút do dự khiến tôi biến mất khỏi thế gian này. Điều thuốc đã hết, Diệp Thanh dí bừa lên bàn. Nhưng đã bị ép tới đây rồi, tôi cũng muốn nói hết luôn. Kỳ thực bán đứng họ là anh chứ không phải là tôi đâu. Nực cười. Cho tới giờ tôi chưa tiết lộ bất kỳ thứ gì liên quan tới vụ án, bao gồm với... Phó Quốc Sinh trêu đùa. Diệp Nhị, muốn thăng chức phải cố gắng nhiều hơn nữa đi, thế này tôi muốn giúp cũng khó. Tôi nói thật đấy, anh nghĩ mà xem, cho dù tôi là cảnh sát, nhưng tôi đâu lọt vào được vòng tròn hạch tâm của anh. Tôi cũng chỉ là quân cờ được người ta đem ra dùng làm thí tốt cơ mà. Diệp Thanh châm điếu thuốc khác, chỉ ra vấn đề. Vậy vì sao lại thua trắng bàn? Chẳng lẽ vì chỉ huy bất lợi thôi sao? Đúng thế. Phó Quốc Sinh cũng nghi vấn. Anh nhận ra không, một ngày trước đó anh đột nhiên tới tìm tôi. Về sau tôi nghĩ có người cho rằng anh là mục tiêu lớn, luôn bị theo dõi, cho nên để tôi với anh xuất hiện cùng nhau. Cô ta sợ là tôi chưa lọt vào tầm mắt của cảnh sát nên dùng anh thúc đẩy một chút, mà ai có thể chú ý được anh trừ Thẩm Gia Văn. Phó Quốc Sinh không tiếp lời. Vậy là đoán đúng, lão phó có lẽ có chỗ bất đắc dĩ mới phải làm quân cờ. Diệp Thanh tiếp tục. Tôi hỏi anh, có phải bị chị dâu đội nón xanh không? Nam nhân bình thường dưới tình huống này có ai không tức giận, nhưng anh thì không. Tôi nghĩ có lẽ hai người không chỉ quan hệ sống chung mà còn có quan hệ sâu hơn mà tôi không biết. Mí mắt Phó Quốc Sinh giật giật, cả hắn không ngờ được Diệp Thanh trông có vẻ chẳng chút tâm cơ nào lại đầy bẫy sâu như vậy. Nhưng thực sự khiến tôi xúc động là câu anh nói, ông trời đất công bằng, cho chúng ta hưởng thụ bao nhiêu thì tương lai khiến chúng ta khổ sở bấy nhiêu. Khi đó tôi có cảm giác được sự sao sút của anh. Anh đang xuân phong đắc ý cơ mà, sao lại có cảm xúc như vậy? Anh lại còn nói tính lỗ mãng của tôi chỉ tăng tốc độ bị người ta chém chết, bảo tôi đây là con đường không lối về, tương lai đừng hối hận. Diệp Thanh nói tới đó buông một tiếng thở dài, lại truyền điếu thuốc cho Phó Quốc Sinh. Tuy chúng ta đều là cặn bã, nhưng tôi ngửi thấy tình người ở anh, là do anh không nỡ nhìn thấy tôi còn quá trẻ, còn tương lai mà bị người khác bày kế chụp nồi đen lên đầu đúng không? Phó Quốc Sinh rít liền mấy hơi thuốc, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như nước sâu, thật khó đoán được lúc này hắn đang nghĩ gì. Thẳng thắn mà nói, đưa đám người buôn ma túy các anh vào tù, tôi chẳng có gì phải ai nấy. Chuyện các anh làm bị bắn cũng không oan. Tôi nói anh xem có đúng không nhé? Người thông minh như anh không cam lòng sống một cách vô vị, nhưng anh lại làm quá nhiều chuyện khiến anh bất an, lo lắng, sợ hãi, chỉ cho tới khi mọi thứ kết thúc rồi anh mới yên lòng. Giống như trong nhà giam, anh có thể cơ chân, nằm răng động chân tay trên giường, dù sàn xi măng vẫn ngủ ngon lành. Còn ở ngoài, dù điều kiện có tốt, anh chẳng có nổi giấc ngủ ngon, phải không nào? Rốt cuộc cậu định khuyên tôi thế nào đây? Phó Quốc Sinh chợt hỏi, tự hồ phòng tuyến tâm lý đã lơi lỏng. Kết quả thì chúng ta đều hiểu, Tiêu Đào, Mạc Tư Hải, Thẩm Gia Văn sẽ bị bóp hết thứ trong bụng như nặn kem đánh đằng ấy, sẽ moi ra từng chút một trong thời gian giam giữ dài vô tận. Diệp Thanh nói một câu rất thật, vụ án thế này tra nửa năm một năm vẫn là ngắn, cảnh sát tất nhiên không dễ dàng gì, song nghi phạm càng khổ sở. Vậy là cậu muốn khuyên tôi thẳng thắn để nhận khoan hồng? Không, tôi nói rồi, tôi không khuyên được anh, lựa chọn thế nào anh tự đưa ra. Anh còn nhớ thằng nhóc trong phòng chúng ta không? Có lần cả phòng tan gẫu, nếu chỉ còn được sống 3 ngày sẽ làm gì? Hắn nói ngày đầu tiên ra sức ăn uống, ngày thứ hai ra sức chơi gái, ngày thứ ba đào một cái hố chôn mình, còn dựng tấm bia, đừng ai tới quấy rầy lão tử. Ha ha. Hai người cười cùng nhìn nhau, chỉ là nụ cười không được vang như mấy lần trước, vì đó là nụ cười tuyệt vọng, thế nên cũng tắt rất nhanh, nụ cười yếu dần. Phó Quốc Sinh lẩm bẩm. Kỳ thực vậy cũng tốt, thông khoái, đáng mặt, sống ngạo nghễ bao năm, đến cuối đời lại cần khom lưng luận cúi sao? Nội tử đỏ hất đầu vì biết cảnh sát đứng gác đằng sau. Chí ít không phải bị thứ hạng bét này đem đi quát lại. Này, nghe thấy không? Cho lão tử một chai La Phai 582 nhé. Diệp Thanh cười ha hả, ngước đầu lên nhìn camera. Có nghe thấy phó lão đại nói gì không vậy? Phó Quốc Sinh sao chẳng biết, bất kể có khai hay không thì mình cũng không còn đường thoát nữa rồi. Chỉ là trước đó trong tầm thái sa sút nên buông xuôi tất cả thôi. Diệp Thanh tới, ít nhất trả lại cho hắn chút tôn nghiêm, nghiến răng. Diệp Nhị, nếu còn có cơ hội, tôi sẽ giết con tiện nhân ngu xuẩn kia trước, sau đó mới giết cậu. Đây mới là quan hệ thật của hai người khi bỏ hết lớp ngụy trang. Còn tôi, nếu được làm lại từ đầu, tôi sẽ chẳng vào trường cảnh sát, đi làm quân cho anh. Anh không biết tôi hâm mộ cuộc sống mỹ nữ như mây, tiêu tiền như rác của các anh thế nào đâu. Phó Quốc Sinh tức giận chửi. Còn mẹ nó, cậu định sẵn là thằng quỷ nghèo, không hưởng được phúc đâu, đừng có mà nằm mơ. À, tôi biết chứ, thế mới bực chứ. Hai người nói chuyện càng lúc càng hợp ý. Thẩm vấn viên trong phòng giám sát mừng rỡ, biết rằng phòng tuyến tâm lý của nghi phạm bị đột phá rồi, vội vội vàng vàng chạy vào phòng thẩm vấn, không ngờ bị Phó Quốc Sinh chửi. Điếc à, không nghe thấy lão tử nói gì sao? Một chai La Phai 582. Diệp Thanh cũng vỗ bàn. Còn không mau lên đi. Thẩm vấn viên trợn mắt lên. Phó Quốc Sinh chỉ thẳng tay ra ngoài. Đó là thái độ khi cầu tới người khác đấy à? Cút xéo. Thẩm vấn viên giận tới run đẩy, nghe tới lệnh truyền qua tai nghe, đành nén giận đóng cửa phòng chạy đi. Diệp Thanh chỉ ra cửa. Đi xin chỉ thị đấy. Làm lính không quyết định nổi, với lương của họ mấy năm mới mua nổi cho chai rượu. Tin tức từng tầng báo lên trên. Sở công an tỉnh truyền mệnh lệnh khẩn cấp, phái cảnh sát 110 tới nhà cung cấp rượu vang gần nhất, kiếm bằng được chai rượu theo yêu cầu. Quảng Châu thứ gì mà chẳng có, chỉ xem anh có tiền hay không. Thế nên chẳng mấy chốc, chai rượu La Phai 1982 được đưa vào phòng thẩm vấn. Diệp Thanh đứng lên nhận lấy, đích thân đưa cho Phó Quốc Sinh. Lão đại, thong thả dùng. Xéo đi, đừng để lão tử nhìn thấy nữa. Phó Quốc Sinh khinh bỉ ra lệnh, như hắn vẫn là lão đại. Trong phòng giám sát, cùng lúc Diệp Thanh bị đuổi đi, Hứa Bình Thu cũng đứng dậy, mỉm cười có chút bất đắc dĩ. Đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi. Sư trưởng Hứa, trở về phải huấn luyện lại Diệp Thanh, tư tưởng của cậu ta lệch lạc, có vấn đề nghiêm trọng về nhận thức. Đỗ Lập Tài còn có chút không cam lòng, đứng lên nhìn trên màn hình một người ân cần rót rượu cho Phó Quốc Sinh, một bài dao dĩa, thức ăn. Hắn không hiểu đây là thứ tư duy gì, khuyên nhủ dọa dẫm đủ kiểu không nói, bị Diệp Thanh bào hoa một hồi lại đầu hàng. Sai rồi, cần luyện lại là chúng ta. Hứa Bình Tu chắp tay sau lưng vừa đi vừa nói. Chúng ta chỉ nhìn thấy tội lỗi không thể tha thứ, còn cậu ấy vẫn nhìn con người, cho nên thấy được thứ chúng ta không thấy. Khác biệt gì chứ? Đỗ Lập Tài từ Hứa Bình Thu thiên vị Diệp Thanh quá mức rồi, thậm chí có lúc còn nảy sinh ý nghĩ hoang đường, chẳng lẽ thằng nhóc này là con riêng của sư trưởng Hứa? Ba người ra ngoài đi một quãng, nhìn thấy Diệp Thanh ngồi bệt ở chân tường cách phòng thẩm vấn không xa, vẻ mặt bần thần ngây dại. Lâm Vũ Tình định gọi y đứng dậy trở về, nhưng Hứa Bình Thu ngăn lại, tự hồ đất tán thưởng, vì đây chính là lý do khiến ông ta dám dùng Diệp Thanh. Như ở trường cảnh sát, y ôm lấy nữ sinh sợ súng ngất xỉu, phần nhân tính đó là thứ kéo Diệp Thanh trở về. Ngày 20 tháng 6, vì Phó Quốc Sinh mở miệng mà vụ án tiến bộ một bước lớn. Theo thông tin phản hồi, chiều ngày hôm đó sơ bộ xác định được một vụ mưu sát, hai vụ giao dịch ma túy. Chiến quả vẫn không ngừng mở rộng, Sở Công an tỉnh Quảng Đông và Sơn Bắc cùng gửi công văn lên Bộ Công an xin cho tổ chuyên án công lao tập thể hạng nhất. Cũng trong ngày hôm đó, Lâm Vũ Tình đặt vé máy bay hai ngày sau trở về. Trải qua hơn nửa năm trời vất vả đấu tranh, quay đầu nhìn lại, ai cũng có chút lưu luyến với thành phố này. Các bạn vừa nghe xong tập số 26 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiện Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình có việc bận cho nên là chắc chỉ ra được một tập để phục vụ quý vị khán thính giả thôi nhé. Mình thông báo để quý bạn không phải chờ. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.